Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629. Còn không trở về, hướng theo Tần Tinh mở miệng, ở phía tên đỉnh đầu hắn, mơ hồ nổi lên một quả ngôi sao màu đen, mà hắn một câu nói này, tựa như cùng mang có vô thượng ma lực một dạng, để cho cây kia diệp cùng kim quang. Trong chớp mắt liền lần nữa dừng ở không trung, hơn nữa khẽ run lên, tựa hồ đang củ kết đến cùng muốn hay không tiếp tục hướng về Tần Tinh. Một màn này, dĩ nhiên là kia hai cái núp ở trong hắc động, khống chế Hoang Bảo Minh Vệ, tại trợn mắt hốc mồm đồng thời, càng là nhận thấy được thuộc về mình tộc đàn Hoang Bảo. Vậy mà sinh ra một loại mơ hồ muốn cởi cách mình khống chế cảm giác. Phải biết, coi như là với tư cách trần thủ trục xuất chi địa, thủ hộ Hoang Bảo bọn hắn, cũng chỉ có thể hơi khống chế một chút Hoang Bảo. Mà Hoang Bảo chân chính quyền khống chế, là khống chế tại Hoang Chủ trong tay. Tự nhiên điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tần Tinh cuối cùng là làm được như thế nào, vừa vặn bằng vào một câu nói, liền có thể quấy dày Hoang Bảo hành động. Đối với phần lớn Minh Tu lại nói, thậm chí coi như là Hoang tộc tộc nhân, đều cũng không biết, mỗi người bọn họ tộc đàn, cái gọi là cửu đại Hoang tộc, tại vô tận năm tháng lúc trước, đều chẳng qua là tạo hồn tộc lệ thuộc. Thậm chí nói khó nghe hơn điểm, bọn hắn chính là tạo hồn tộc nô bộc. Toàn bộ bất diệt tinh giới bên trong, ngoại trừ tự mình diễn hóa sinh ra sinh mệnh ra, còn lại sinh mệnh cơ hồ đều là tạo hồn tộc tạo ra. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cửu đại hoang tộc cùng chấn tộc chi bảo chín cái hoang bảo. Chỉ có điều, tại cửu đại hoang tộc cùng Minh Tôn và người khác liên hợp lại, đem tạo hồn tộc tiêu diệt sau đó, liền thông qua đủ loại phương thức, biên tạo đủ loại lời bịa đặt, bắt đầu sửa đổi sự thật, cự tuyệt không thừa nhận đã từng tấn công qua tạo hồn tộc, đem tạo hồn tộc miêu tả tội ác tày trời, thậm chí đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp xóa bỏ tạo hồn tộc tồn tại vết tích. Dù sao, đã từng thân mà làm nô thân phận, nói ra thật sự là cái cực ám muội sự tình. Huống chi nô bộc còn liên hợp lại, lại dám phạm thượng, mưu quyền soán vị, tiêu diệt chủ tử. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Vì vậy mà, lúc này mới có cửu đại hoang tộc sinh ra ở tại Minh Tinh giới chi sơ, là Minh Tinh giới chủ nhân chân chính, vân vân, một loạt lời bịa đặt xuất hiện. Cho dù tại các đại hoang tộc nội bộ, đối với bọn hắn tộc nhân cũng là để rửa não phương thức, để bọn hắn tiếp nhận hơn nữa nhận định loại này lời bịa đặt. Lâu ngày, những này lời bịa đặt biến thành sự kiện lịch sử. Có thể Tần Tinh biết rõ chân tướng của sự tình, biết rõ đây cửu đại hoang tộc là tạo hồn tộc lệ thuộc, biết rõ đây chín cái hoang bảo là tạo hồn tộc luyện chế ra đưa cho những thứ này tộc đàn. Vì vậy mà Tần Tinh cái này thứ thiệt tạo hồn tộc thiếu chủ mới là tất cả hoang bảo chủ nhân chân chính. Hoang Bảo ra tay với hắn chính là cắn chủ, đặc biệt là hắn trên đỉnh đầu nổi lên khỏa kia ngôi sao màu đen, trên thực tế chính là tạo hồn tộc tam tinh một trong, cũng là tất cả người tạo hồn tộc chân chính mệnh tinh. Cho dù chỉ có một khỏa, nhưng mà đủ để chứng minh Tần Tinh thân phận, cũng đủ để cho đây hai kiện hoang bảo cảm nhận được tồn tại ở bọn họ sâu trong thân thể. Kia một đạo bị tầng tầng phong ấn, thuộc về tạo hồn tộc lưu lại hạ lạc ấn. Dấu ấn kia là bọn họ căn bản, đại biểu bọn họ thuộc về, giống như là tạo hồn tộc giao phó cho bọn họ hồn. nhìn đến kia không ngừng rung rung kim quang cùng lá cây. Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, nếu biết Tần Mỗ là chủ nhân các ngươi, còn không trở về. Vừa nói, Tần Tinh đưa tay một chỉ điểm tại kim quang cùng trên lá cây, tựa như cùng chút tại mặt nước một dạng, bốn phía nổi lên tầng một sóng gợn, đem kim quang cùng lá cây bao vây lại. Ong ong, hai người rốt cuộc hóa thành hai đạo quang mang, đồng loạt rơi vào Tần Tinh trong tay, tan biến không còn dấu tích. Mà Tần Tinh cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên kia hai cái trong hắc động kia hai kiện hoang bảo bản thể nói, các ngươi, chẳng lẽ ngay cả ta chủ nhân này đều không nhận sao? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hai kiện hoang bảo nhất thời đồng dạng bắt đầu dữ dội lắc lư. Mà hai tên minh vệ chính là sắc mặt đại biến, bởi vì loại kia không bị khống chế cảm giác càng ngày càng mạnh. Đạo đưa bọn họ cũng không đoái hoài tới giúp đỡ thập nhất minh tôn rồi. Song song xuất thủ, phải đem hắc động phá hủy, cho nên mau chóng rời khỏi tại đây. Nếu như hoang bảo trong tay bọn hắn bị Tần Tinh đoạt đi, vậy bọn họ kết cục tuyệt đối so với chết còn muốn kinh khủng hơn. Nhưng mà Tần Tinh há có thể để bọn hắn cứ như vậy ly khai. Mắt thấy mệnh minh hai giới kết cục đại chiến sắp tới, hắn đang buồn không có thời gian đi đem toàn bộ hoang bảo thu hồi. Hôm nay đã có người chủ động đưa tới cửa, hắn chỗ nào còn sẽ khách khí. Hướng về phía kia đã giống như pho tượng một dạng, đứng trong đó vẫn không nhúc nhích Tôn Tứ nhìn lướt qua sau đó. Tần Tinh bất thình lình bước ra một bước, đi tới hai cái đang nhanh chóng tan vỡ hắc động phụ cận. Trong miệng thốt ra một chữ, đến, ong ong. Kèm theo Tần Tinh một chữ phun ra, hắn trên đỉnh đầu ngôi sao màu đen bỗng nhiên vọt ra khỏi hai đạn ánh sáng màu đen, chia tay bắn về phía kia hai kiện hoang bảo. Rầm rầm rầm, liền nghe được vô số đạo tiếng nổ từ hai kiện hoang bảo trong cơ thể liền nhau vang dội. Ngay sau đó, hai kiện hoang bảo lại lần nữa run nhẹ, đột nhiên tăng vọt mở ra, mạnh mẽ đem kia sắp hoàn toàn tan vỡ hắc động lần nữa chống lại. Sau đó hóa thành hai đạo quang mang, lao ra hắc động, xông về Tần Tinh, trực tiếp không vào trong cơ thể Tần Tinh. Giết, hai tên minh vệ đã bị kinh hãi sợ đến vỡ mật. Tuy rằng minh biết rõ mình không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà hoang bảo bị cướp, để bọn hắn căn bản chẳng quan tâm cân nhắc những thứ này. Song song nổi lên, liên thủ hướng về phía Tần Tinh phát động công kích. Tần Tinh giơ tay lên, hướng phía hai cái hắc động hư hư nhấn một cái, một cổ bàng bạc lực lượng tuôn trào, đụng vào hắc động bên trên, nhất thời sắp tối thấm nhuần đáy nổ nát. Đáng thương hai tên minh vệ căn bản liền lao ra hắc động thời gian cũng không có. Đồng loạt hét thảm một tiếng sau đó, sẽ tùy hắc động cùng nhau biến mất. Không rõ sống chết, Tần Tinh cũng xoay người lại, lạnh buốt ánh mắt nhìn về phía tên kia vì say hoa lâu áo gấm nam tử. Lạnh lùng nói, một bò rượu, đổi một cái mạng, đáng giá không? Tần Tinh đã sớm nhìn ra, người nam tử này chẳng những nghiện rượu như mệnh, hơn nữa nó tu luyện công pháp cũng cùng rượu có mối quan hệ vô cùng lớn. Uống rượu được càng nhiều, thực lực để thăng lại càng cao. Chỉ có điều, loại để thăng này, tựa hồ liền chính hắn đều không cách nào khắc chế, thậm chí không có lợi. Cho nên, vì áp chế thực lực bản thân, hắn chỉ có thể làm cho mình tận lực không đi cụng rượu. Say hoa lâu cười ha ha một tiếng nói, vừa mới ngươi có đôi lời nói rất tốt, kiếm có thể đoạn, người có thể tàn phế, nhưng trong lòng cố chấp, không thể đoạn, rượu này chính là ta cố chấp. Cho nên, Đáng giá. Tần Tinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó gật gật đầu nói: "Vậy ngươi uống nhiều một chút đi." Rầm rầm rầm, tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, Sai Hoa Lâu ống tay áo bay lượn phòng, vô số hồ lô từ nó tay áo bên trong bay ra, đồng loạt nổ tung, trong hồ lô rượu cơ hồ liền nhau thành một đầu lao nhanh đại hà, tràn vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt, đầy ít nhất mấy vạn cái trong hồ lô giấu rượu, tất cả đều rơi vào hắn trong bụng. Tuy rằng sắc mặt hắn đã trở nên đỏ như máu, cặp mắt mông lung, nhưng mà hắn trên thân thể nơi tản mát ra khí tức, cũng là dùng tốc độ kinh khủng điên cuồng kéo lên. Một nguyên, hai nguyên, ba nguyên, mãi đến ba nguyên đỉnh phong chi cảnh. Ha ha, thống khoái. Sai Hoa Lâu ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói: "Tạo hồn tộc, ta nghe tiếng đã lâu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp được. Hôm nay cuối cùng có thể làm cho ta đạt được ước muốn, có thể dần dần là ngươi tạo hồn tộc, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ?" Không đợi Tần Tinh mở miệng, một thanh âm khác chính là cướp mở miệng trước nói: "Đáng tiếc, ngươi nguyện vọng này, sợ rằng hôm nay vẫn là thực hiện không được, Tôn Tứ." Đứng ở Say Hoa Lâu phía trước, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.